Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, thật sự quá mất mặt. Quân thượng, Nhi sai rồi, Nhi về sau cũng không dám nữa, tím chậm rãi quỳ xuống trên mặt đất, trong thân thể đau nhức. Không ngừng truyền khắp nàng đời trước, đau đến nàng ngũ quan không ngừng rối rắm ở bên nhau. Nàng hàm răng không ngừng run lên, duy nhất giải dược chính là nam nhân. Chính là, nàng giờ phút này tìm được nam nhân cũng đã muộn rồi, nàng ngũ tạng lục phủ. Đều mau cháy, thánh sau là người từng trải. Vừa thấy tím sắc mặt, đang xem nàng bại lộ quần áo. Nháy mắt minh bạch là chuyện như thế nào? Nàng kia hiền từ đáy mắt. Lúc sáng lúc tối tím biết hiện tại chỉ có thánh sau có thể cứu nàng, thánh sau. Nhi biết sai rồi, cầu thánh sau cùng quân thượng võng khai một mặt tím không ngừng dập đầu, nàng hôm nay vốn dĩ có. Thể thành công, nhưng nữ nhân kia đột nhiên xâm nhập, hỏng rồi nàng chuyện tốt kia mê huyễn phấn. Nàng phí sức của chín châu hai hổ mới lộng tới, hoa nàng cả đời tích tụ. Vốn định bay lên chi đầu đương phượng hoàng, không nghĩ tới lại rơi xuống như bây giờ kết cục thánh sau vừa nghe. Sắc mặt rất là khó coi, lạnh lùng nói. Nhi, tính kế quân thượng, đây là tử tội, ngươi thật là hồ đồ. Thánh sau vẻ mặt thất vọng nhìn tím, không nghĩ tới nàng sẽ tưởng lấy như vậy phương thức được đến. Thiên nhi, nàng làm như vậy, đơn giản chính là ở tự tìm tử lộ, nàng là đau lòng nàng. Đem nàng dưỡng tại đây phượng nghi điện, có thể có một người bồi nàng trò chuyện. Nhưng thiên nhi tính tình căn bản không phải nàng có thể tả hữu, này nhi đã cứu chính mình một mạng. Nhìn nàng không nơi nương tựa, liền đem nàng đưa tới nơi này tới. Nàng ra tay tương trợ, là tình cảm, mà nàng đem nàng đưa tới nơi này tới. Không nghĩ tới nàng lại hại nàng, thánh sau nhìn về phía Long Diệp Thiên. Thiên nhi, ngươi xem, nhi nàng, thánh sau, ngài chính mình cũng nói. Đây là tử tội. Hắn trong thanh âm tràn ngập thị huyết, một cổ phẫn nộ hận ý hướng tới khắp người lan tràn, hôm nay chuyện này. Đối tịch nhi đả kích rất lớn, nàng cho tới bây giờ còn không có tỉnh lại, hắn lo lắng hắn sẽ một ngủ không dậy nổi, a. Tím vừa nghe, tái nhợt cánh môi kinh ngạc đến đại dương, nàng cho rằng, quân thượng sẽ xem ở thánh sau mặt mũi thượng tha nàng một mạng, phục hồi tinh thần lại. Nàng điên cuồng dập đầu, mang theo vô tận chờ đợi khẩn cầu nói. Quân thượng, là Nhi sai rồi, Nhi về sau cũng không dám nữa. Quân thượng tạm tha quá Nhi một mạng đi, Nhi đã cứu thánh sau mệnh. Vọng quân thượng nhìn đến này phân tình cảm lên mạng khai một mặt ân. Hảo xảo, giường nệm thượng Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng ư một tiếng, Long Diệp Thiên vừa nghe. Đáy mắt xẹt qua một mặt kinh hỉ. Một cổ vui sướng ở toàn thân lưu sướng, tịch nhi. Tịch nhi, ngươi tỉnh sao? Long Diệp Thiên kích động nhìn nàng, Lâm Vân Tịch chậm rãi mở mắt ra. Nhìn đến một trương khẩn trương lại lo lắng tuấn nhan, kia đen nhánh thâm thúy đáy mắt, trào ra các loại cảm xúc bốn mắt nhìn nhau khi. Nàng đáy mắt hiện lên một tia đau lòng, nhớ kỹ. Các ngươi phu thê hai người chi gian, nhất kỵ tâm như châm chọc. Ghen ghét ngờ vực, phách nói lại ở Lâm Vân Tịch bên tai nghĩ tới, Lâm Vân Tịch vô ngữ nhắm mắt sao? Nàng trong lòng nhớ kỹ đâu? Không cần hắn nhắc nhở, như thế nào còn ở nơi này? Lâm Vân Tịch chậm rãi đứng dậy, nhìn chung quanh, đột nhiên nhìn đến một cái ung dung hoa quý lão phụ nhân. Lâm Vân Tịch vừa thấy liền đoán được thân phận của nàng là thánh sao? Tím nhìn đến Lâm Vân Tịch tỉnh lại. Nháy mắt ngẩn người, bỗng nhiên, nàng đáy mắt hiện lên một mặt tinh quang, quân thượng như thế sủng ái nàng. Nàng lời nói quân thượng nhất định sẽ nghe, quân thượng, là Nhi sai rồi, đem quân thượng khí vượng, Nhi đáng chết, quân thượng bỏ qua cho Nhi một mạng đi. Lâm Vân Tịch khóe miệng hơi hơi một xả, nàng như thế nào liền thành bị khí hôn mê đâu. Nàng rõ ràng là đi thăng cấp nàng dược linh không gian đi, mất mặt. Mất mặt, thật sự quá mất mặt. Tịch nhi, trên người nhưng có cái gì không thoải mái địa phương? Long Diệp Thiên ngữ khí mang theo một mặt thật cẩn thận hỏi, Lâm Vân Tịch nhìn hắn. hơi hơi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Trong lòng Thiên Ngôn Vạn Ngữ hối thành một chữ. Đói, nàng là thật sự đói. Này đoạn khi, cơ bản đều là bị đói sinh hoạt, nghe thấy cái này tự. Lòng Diệp Thiên càng thêm kích động, Tịch Nhi không có giận hắn. Thật tốt quá, thật tốt quá, hắn đáy lòng mừng như điên không thôi. Tịch Nhi, ta đây liền mang ngươi trở về ăn bữa tối, Lòng Diệp Thiên đem nàng ôm nàng xuống giường. Giường, thánh sau vừa thấy. Hơi hơi nhíu mày, nàng chưa từng có gặp qua như vậy ôn nhu Thiên Nhi, mà nữ tử này. Lại có thể làm Thiên Nhi có như vậy mềm ấm biểu tình, quân thượng. Người này thân mình, không có gì trở ngại đi. Thánh sau vẻ mặt quan tâm nhìn Lâm Vân Tịch này thân mình rốt cuộc là có bao nhiêu nhược. Như vậy là có thể đem nàng cấp khí hôn mê, thánh sau khách khí. Tịch Nhi không có việc gì, thánh sau đã kêu ta Tịch Nhi đi. Lâm Vân Tịch biết, này thánh sau là duy nhất một cái thiệt tình đau lòng Diệp Hảo. Kia bổn hậu cũng liền không khách khí, thánh sau từ ái nhìn Lâm Vân Tịch, nàng có một đôi thanh. Triệt sáng người mắt to, lập lòe linh động mà cơ trí quang mang. Chỉ cần làm người nhìn nàng một cái, liền rất khó ở quên nàng, như vậy nữ tử lưu tại Thiên Nhi bên người. Nàng yên tâm, tím nhìn các nàng. Nàng tựa như bị quên đi giống nhau, nàng không muốn chết. Nàng thật sự không muốn chết, ngày đó cứu thánh sau một mạng. Thánh sau đem nàng mang tiến Thiên Hải Cung, làm nàng quá thượng áo cơm vô ưu nhật tử. Thánh sau lại đối nàng sủng ái có thêm, nàng hôm nay mới có thể đánh bạo làm chuyện này. Quân thượng, nàng hai mắt đẫm lệ nhìn Long Diệp Thiên, Lâm Vân Tịch lúc này mới nhìn nàng. Bổn quân hỏi ngươi, mộng ảo phấn, ngươi là từ nơi nào được đến? Nàng chỉ muốn biết vấn đề này, chỉ có biết mộng ảo phấn lai lịch, nàng mới biết được. Cái kia trên đảo nhỏ người có ở đây không này phiến đại lục, cái kia trên đảo nhỏ người bất hòa bên. Ngoài người lui tới, nàng là như thế nào mua được mộng ảo phấn? Tìm ánh mắt nao nao, nàng mua mộng ảo phấn thời điểm, người nọ nói, không thể nói ra này mộng ảo phấn lai lịch, nếu không, nàng giống nhau là tử lộ một cái, chính là, hiện tại không nói ra tới, cũng là tử lộ một cái, nói hay là không? Lâm Vân Tịch ngữ khí đột nhiên biến lãnh, là từ cửu cung dược hành mua. Loại này thuốc bột thực quý, hoa ta toàn bộ tích tụ, mới mua được cửu cung dược hành, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày, cửu cung hành nàng biết. Đây là một cái tồn tại lịch sử thực đã lâu dược được rồi. Nữ nhân này bản lĩnh rất đại, cư nhiên có thể mua được loại này dược, ngươi là cái gì người? Lâm Vân Tịch lại nhanh chóng hỏi, ta là kinh đô Dư gia người. Từ nhỏ cha mẹ song vong, là thánh sau đem ta mang về trong cung nuôi nấng. Quân thượng, ta thật sự biết sai rồi. Bỏ qua cho ta một mạng đi. Tím than thở khóc lóc. Hôm nay nữ nhân này chặn ngang một cây. Hại nàng một cái mệnh, Lâm Vân Tịch nhìn thoáng qua bên cạnh Long Diệp Thiên. Long Diệp Thiên gật gật. Đầu, thân thế nàng là thật sự, người tới. Đem nữ nhân này đưa đến Di Cùng Điện đi, Long Diệp Thiên ra lệnh một tiếng. Đi vào tới hai gã thị vệ, giá khởi tím liền ra bên ngoài kéo, không? Quân thượng, tha nhi đi, sợ hãi thanh âm dần dần đi xa. Long Diệp Thiên quay đầu lại nhìn thánh sau, nói, thánh sau, người như vậy dưỡng không ra. Nàng làm những chuyện như vậy không ngừng một việc này. Hết chương.